xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này chủ động bày ra hào lại bị cự tuyệt chuyện. Tống Trì Tuệ vẫn là lần đầu gặp phải trên thế giới này. Nàng có thể chủ động người ít càng thêm ít, mà từ chối nàng, càng là có một không hai có tính tình, không hổ là lão bà của nàng. Bất quá nghĩ đến một màn này vô cùng quen thuộc, đã từng nàng có hay không cũng đối Đặng Ly làm qua một dạng chuyện. Hiện tại bất quá là hiện thế báo, một thù trả một thù. Nếu là một mực nghe lời mù quáng theo, còn không có ý nghĩa. Ngược lại là thế này, dục cự còn nghênh, để nàng có rồi thắng bại dục. Quản gia nghe phòng ngủ động tĩnh, cũng ngay lập tức xông tới hỏi thăm. Thấy tản mát đầy đất cháo, lập tức cảm thấy không lành. Tống Chỉ Tuệ vững vàng ngồi ở bên giường, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng nổi giận. Phải biết, trong 2 năm qua, nàng tính tình tăng trưởng, một điểm liền. Trước mắt cái này thế thân là như thế nào có thể đem bát đánh ngã xuống đất, đồng thời mặt đầy không sợ. Quản gia liền đợi đến Tống Chỉ Tuệ nổi giận thành tính, chưa từng nghĩ một giây sau, Tống Chỉ Tuệ khoan thai quay đầu. Ngẩn ra làm gì, mau thu dọn sạch sẽ. Nàng, vậy mà không đối cái kia trên giường thế thân nổi giận, mà là quay đầu. Tỷ tỷ hiện tại không nguyện ý ăn, kia sẽ không ăn, chờ ngươi đói cho Tuệ Tuệ nói. Trên giường thế thân quay đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng tựa hồ rất hướng mặt ngoài tự do thế giới. Ai, lớn lên hình dáng ra sao không tốt, hết lần này tới lần khác trưởng thành nàng vong thê bộ dáng. Phòng tán lạc cháo cùng bát đều bị dọn dẹp sạch sẽ, thảm trải sàn cũng thay đổi mới dây nhung. Tống Chỉ Tuệ từ đầu đến cuối ngồi ở bên giường, ngữ khí ôn hòa. Tỷ tỷ, ban ngày không muốn tham ngủ, đợi buổi tối nghỉ ngơi nữa. Đặng Ly một đầu gối khúc, một chân để nằm ngang, tay rất tự nhiên đáp tại cong trên đầu gối, thần thờ nhìn ngoài cửa sổ. Mặt trời từ phương đông mọc lên, phương tây rơi xuống, Đặng Ly ngay tại bên giường ngồi một ngày như vậy, tích thủy chưa hết. Mặc cho phòng bếp đầu đến thứ gì nàng cũng không chịu ăn. Cứ như vậy chết đói được rồi, còn sạch sẽ liệt. Sắc trời dần dần ảm đạm, phòng vẻn vẹn có một mình nàng, rất nhanh, phòng cửa bị đẩy ra, cả người xuyên màu vàng nhạt áo đầm nữ nhân đi đến. Trong tay nàng bưng cơm canh, lúc đi vào ngẩng đầu, cười khẽ với nàng. Tống Chỉ Thu làm sao tới? Đặng Ly vội vàng ngồi dậy. Ngươi, Tống Chỉ Thu, Lê An tiểu thư là sao? Nàng tiến đến, đem ngỗng nướng bảo tử cơm để ở một bên, kéo đem ghế ngồi ở trước mặt nàng, sau khi ngồi xuống, hai tay đan sen lấy. Lê tiểu thư, thật xin lỗi. Đặng Ly biết nàng tới làm gì, nhưng nàng cũng biết, Tống Chỉ Thu cùng Tống Chỉ Tuệ hai tỷ muội hoa đều không khác mấy, cho nên nàng cũng không phóng tùng cảnh giác. Lão bà của nàng sau khi chết, nàng liền cả ngày lẫn đêm lấy nước mắt rửa mặt, cả người tinh thần cũng không quá đúng sức lực. Đằng sau lại xảy ra cái gì? Nàng nói nàng thê tử không chết, tinh thần rất nhiều. Trong 2 năm qua, chúng ta cho rằng thông qua người nhà che chở, lão sư bạn học yêu mến, nàng sẽ hảo lên, không nghĩ tới. Nàng lại gan to như vậy, dám đi trói người trở về. Đặng Ly nghe nàng kể ra, đại khái tin 2-3 câu nói. Cái gì lấy nước mắt rửa mặt, Tống Chỉ Tuệ là xưa nay sẽ không khóc thầm, bất quá, lão sư che chở, tất nhiên là có. Nàng không khỏi hỏi, lão sư này là thế nào che chở nàng? Tống Chỉ Thu nhíu nhíu lông mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có chỗ không biết, nàng giáo sư đại học, luôn luôn đối nàng rất tốt, trong 2 năm qua, một con cho nàng làm tâm lý khai thông, vốn cho rằng khá hơn một chút. Không nghĩ tới đem ngươi nhận lầm thành nàng vợ trước. Đặng Ly thì thào, trong lòng khai thông a, hai người kia hẳn là khai thông đến trên một cái giường đi nha. Hay là nói, căn bản chính là một bên yêu đương, vừa nghĩ như thế nào giải quyết nàng. Hai vợ chồng trong lòng thêm lên dù sao đều không khỏe mạnh. Nàng không đành lòng run rẩy, Tống Chỉ Thu ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, trái xem phải xem. Bất quá, ngươi thật cùng nàng giống như, nhìn thấy ngươi thời điểm. Thiếu chút nữa cho là ngươi chính là nàng. Đặng Ly cũng không có phủ nhận, chỉ là cái thế giới này người sẽ tự nhất quán. Chỉ là, ta tận mắt nhìn thấy Đặng Ly bị đẩy tới hỏa táng chàng, trừ phi nàng có kim thiền thoát xác kỹ thuật, nếu không chỗ nào có thể sống sót đâu. Nghe câu nói này, Đặng Ly càng rõ ràng, Tống Chỉ Tuệ cùng Tống Chỉ Thu phân biết rõ cái gì. Tống Chỉ Thu cùng nàng nói 2 câu thề kỳ thoại, liền không dám xưng quấy rầy nàng, để nàng ăn cơm thật ngon, bình thường nghỉ ngơi, sự tình nhất định sẽ giải quyết. Đặng Ly biết bản thân giờ chết sắp tới, nàng thở dài, trong bụng ếch xanh cũng ùng ục kêu lên đến, thôi, trên cầu Nại Hà nàng còn không muốn làm cái quỷ chết đói đâu. Nàng đứng dậy ôm ngỗng nướng bảo tử cơm, vừa ăn một bên tán thưởng. Thật là thơm ai, Đặng Ly thử qua kêu gọi hệ thống, muốn để cái kia kẻ cầm đầu ra tới nhận tội, phân tích một chút tình huống dưới mắt, nên làm cái gì? Có phương pháp gì không có thể đem nàng gửi đi đến thế giới cũ? Nàng đem đầu đều gõ hư, lại không có một tí xúc động tĩnh. Xem ra là không nguyện ý thừa nhận bản thân đã làm sai chuyện. Đặng Ly buông tha, nàng từ dưới giường xuống tới, chậm rãi đi tới cửa, bàn tay nhẹ nhàng đẩy cửa, trong khe cửa, thấy đứng ở phía ngoài từng dãy bảo tiêu. Xem ra là thật không tính để nàng đi rồi, nàng nặng nề đóng cửa lại, quay người tắm rửa đi. Dù sao đều phải chết, nàng muốn ngâm cái sữa bỏ cánh hoa tắm rửa, đem bản thân tắm rửa. Một nửa nước nóng, một nửa sữa bỏ phóng hào, nàng liền nắm lên một bên cánh hoa hồng, vẩy xuống trong bồn tắm. Màu đỏ cánh hoa giống từng chiếc thuyền nhỏ, ở sữa hải dương màu trắng bên trong ngao du. Ngón tay không vào nước bên trong, vừa đi vừa về trôi lơ lửng mấy cái, Đặng Ly xác định hào thủy ôn phù hợp, liền bắt đầu cởi quy, quần áo. Nàng giơ tay, áo sơ mi đi xuống rơi, ngó sen bạch trên cổ tay bị ghìm ra hai đạo sâu đậm vết đỏ. Nàng lắc đầu, một tay cởi bỏ nút áo, áo sơ mi, quần dài, nàng đem bản thân chóc ra sạch sẽ, cúi đầu có thể thấy trên bàn chân mấy đầu vết dây hằn, nhàn nhạt, nhạt. Phòng tắm nổi lơ lửng sữa bò cùng hoa hồng mùi thơm, Đặng Ly đỡ bồn tắm lớn, đem người chậm rãi chìm không tiến vào. Sau khi nằm xuống, mực nước đúng lúc câu đến ngực, trắng sữa chất lỏng cũng thấy không rõ thân thể của nàng, nàng nhấp nhô trong nước cánh hoa, nâng lên thanh thủy, chậm rãi đổ vào ở bản thân bên gáy. Thời gian này có thể dễ chịu một ngày là một ngày, dễ chịu một giờ là một giờ. Cửa phòng tắm nửa che, lộ ra hai ngón tay chiều rộng vá. Tống Chỉ Tuệ không biết khi nào đứng ở cạnh cửa, lặng yên không một tiếng động thưởng thức bên trong động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nhiệt khí quẩn quanh, thủy mịt mờ trong bồn tắm nằm một cái vóc người cao thon mỹ nhân. Nàng cúc thổi phồng sữa bò cánh hoa sữa tắm, êm ái hướng nơi cổ đổ vào, màu trắng sữa sữa bò từ nàng nóng bỏng thân thể trượt xuống, có hiển cổ rơi xuống, có như màu trắng chân trâu, lạch cạch bang ba đát rơi xuống trong nước. Bị tẩy qua da thịt trong trắng lộ hồng, chỉ là nhìn xem đều cực lớn sinh mệnh lực cùng lực trùng kích. Tống Chỉ Tuệ lỗ tai phong minh lên, phảng phất nghe không được cái khác thanh âm, vẻn vẹn có thể nghe bên trong người nóng hầm hập tiếng hít thở. Giọt nước trượt qua nàng cao mất sông mũi, kế mà rơi vào cánh hoa hồng cánh môi thượng, lạch cạch, hiếm vỡ, làm dịu trong suốt môi đỏ. Trên huyệt thái dương giọt nước lại thuận đi xuống rơi, đi qua nàng lưu loát cằm sừng, hội tụ đến trên cằm, chậm rãi, càng lúc càng lớn, thình thịch, rơi trong bồn tắm, tạo nên mắt thường không nhìn thấy gợn sóng, cũng tạo nên trong nội tâm nàng gợn sóng. Đặng Ly tóc dài rất nhiều. Tóc tựa như biển tàu giống nhau tản mát trên vai bối, lọn tóc đã ướt, thấm vào ở sữa bỏ sữa tắm bên trong. Nàng hướng phía trước góp mấy phần, thế này có thể thấy rõ bồn tắm toàn cảnh. Bên trong nữ nhân khoan khoan khoái khoái nằm, ngửa đầu, hai tay vịn ven bồn tắm, một cái chân bỗng nhiên trống lên đến, trắng sữa sữa tắm từ nàng giữa hát, ai chân trượt xuống. Nhìn như vậy, chân của nàng so cánh tay muốn bạch một cái độ, cánh tay là bị phơi nắng đen. Một chút qua hai tháng, liền có thể dưỡng trở về. Nhìn cánh tay của nàng, Tống Chỉ Tuệ lại nhìn xem cánh tay của mình. Đặng Ly cánh tay so với nàng thô thượng nhanh hai lần, vóc dáng cũng cao, chân đã lâu. Nàng nghĩ tới ở nhà gỗ nhỏ lúc, hai người đã từng ôn nhu ôm tình cảnh, lập tức mặt đỏ tim run lên. Kỳ quái, lúc trước Đặng Ly như thế đối nàng lúc, nàng lại không mấy phần tâm động. Bây giờ quay đầu lại nhìn, mới biết đã sớm động tâm. Nàng đưa tay ôm ngực, cảm nhận được trái tim đụng chạm lấy đầu ngón tay, đâm đến nó từng trận tê dại. Phải tay vịn cửa phòng tắm, lòng bàn tay dán lạnh buốt môn, nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới. Môn chi một tiếng mở ra, Đặng Ly tức thời bừng tỉnh. Nàng lập tức dọa đến ngồi dậy đến, sữa bỏ sữa tắm thuận nàng thân trên trượt xuống, giống màn nước giống nhau, vung lên tiếng nước. Người tới làm gì? một chút là quên mất bản thân không? Phiến, sợi, giọt nước rơi vào nàng vòng eo xung quanh, hình thành một vòng vũng nước. Tống Chỉ Tuệ con người thả lớn hơn một vòng, chăm chú nhìn bồn tắm mỹ nhân. Nàng cúi đầu vừa thấy, luống cuống tay chân nằm xuống, hô hấp chấn động. Người đây là làm gì? Tống Chỉ Tuệ ngẩn tại cửa ra vào, thì hạnh mắt rũ xuống, hồi ức mới vừa rồi thấy qua Lâm Hoa Xuân Hồng, ngón tay khấu chặt lấy môn, phát ra thanh âm chói tai. Ta tới cấp cho tỷ tỷ tắm rửa. Lúc trước, đều là Đặng Ly cho nàng tắm rửa, nàng biết đối phương đối nàng hảo, hiện tại chỉ muốn cùng nhau báo đáp lại. Tỷ tỷ cho nàng tẩy chỗ nào, nàng liền cho nàng tẩy chỗ nào. Đặng Ly dọa đến chân bắt đầu rút gân, nàng hai tay trùng điệp ôm ngực. Không cần, thật không cần, nàng đây cũng là nháo loại nào. Biết, Tống Chỉ Tuệ nhắc nhở nàng cho nàng đã làm chuyện xấu xa. Đặng Ly lúc trước, những chuyện kia, cũng không phải là ý nguyện của nàng chỉ là làm nhiệm vụ mà thôi. Trời xanh a, hiện thế báo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chỉ Tuệ bất kể nàng nói cái gì, nàng chỉ kéo lấy trong bồn tắm ghế đầu, mà giật hạ, đem áo choàng tắm tay áo dài đi lên vớt, lộ ra nhỏ trắng cánh tay. Dùng, tỉ tỉ ngồi lâu như vậy xe, chân đã rất mệt mỏi, yêu cầu Tuệ Tuệ xoa bóp đi. Đặng Ly cười khổ không thôi, nhìn xem nàng đã lại gần thân thể, mang theo băng lãnh, mang theo hàn ý, Tống Chỉ Tuệ dựa vào thân thể của nàng, giống như là dựa vào lò lửa nhỏ, lại càng không nguyện đi rồi. Nàng tay nhỏ vươn hướng trong nước, lúc trước, đều là tỉ tỉ thay Tuệ Tuệ tắm rửa đấm bóp, bây giờ nên ta. Tay nhỏ trong nước tượng trưng gột rửa hai vòng, cảm nhận được dưới nước nhiệt độ chậm rãi lên cao. Không biết mới dụ người nhất, Tống Chỉ Tuệ tay cứng đờ, gương mặt bò lên trên một tia hồng, con mắt chết từ thủ kia không biết lĩnh vực. Đặng Ly bị nàng thâm trầm cười cho giật mình, giờ phút này chân rút gân, không thể nhúc nhích, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Người rốt cuộc muốn tra tấn ta tới khi nào? Tống Chỉ Tuệ kinh ngạc nhìn xem nàng, ta vì sao muốn tra tấn ngươi? Đau lòng trả lại không kịp, người đây không phải tra tấn là cái gì, ta chỉ là nghĩ giúp tỷ tỷ tắm rửa. Dứt lời, tay của nàng đi xuống nhấn một cái, trong chốc lát, lòng bàn tay truyền đến một cổ kỳ dị dòng điện, từ 10 ngón liên lạc được tim, tuần hoàn lan tràn. Tống Chỉ Tuệ lỗ tai một kêu, có chút ngượng ngùng nhìn chằm chằm Đặng Ly. Ta, không phải cố ý, Đặng Ly nhìn qua nhanh muốn khóc. Ngươi thế nào làm loạn đâu, trời xanh a. Rốt cuộc là chuyện gì a? Tống Chỉ Tuệ buông tay ra, ngón tay cuộn cong lại, giọt nước thuận hành căn chỉ rơi xuống, nàng mừng rỡ mấp máy môi. Tỷ tỷ cũng không cần e lệ, lúc trước, tỷ tỷ cũng giúp ta tẩy qua. Ta bất quá là báo đáp tỷ tỷ ân tình. Không, không cần, thật không cần. Đặng Ly duỗi ra 5 ngón tay, ngăn đón Tống Chỉ Tuệ, hai tay cổ tay nhẹ nhàng đụng vào, nhiệt độ cơ thể xen lẫn mang theo vô hình mập mờ. Nàng vội bắn ra, từ Tống Chỉ Tuệ sau lưng cầm lấy một phương khăn tắm, sau đó đứng lên, cấp tốc bọc trên người mình. Mặc dù chỉ có như vậy một giây, Tống Chỉ Tuệ vẫn là ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Màu vàng ấm tắm dưới đèn, Đặng Ly toàn thân hiện ra ánh sáng nhu hòa, nàng đưa lưng về phía nàng, xinh đẹp lưng khớp xương rõ ràng, một đôi eo lõm bên trong còn đựng lấy sữa bò tắm, sữa bò lăn xuống da thịt, giống như là trân châu ở cao cấp, tơ lụa thượng trượt xuống. Dòng biển giống vậy tóc dài tán tại sau lưng, hơi hơi phiêu giật lên. Thật đẹp, khi đó không biết tỉ tỉ như vậy, mỹ lại mê người. Chỉ là mỹ nhân rất nhanh bọc hảo khăn tắm, nửa ướt phát, hốt hoảng mà chạy, một chân còn cà thọt. Nhìn xem nàng chạy trối chết bóng lưng, Tống Chỉ Tuệ khóe môi hơi hơi ngoắc ngoắc. Nàng giơ tay, ngửi ngửi 10 ngón thượng mùi, kia hỗn tạp sữa bò vị hoa hồng vị còn có một cổ nhàn nhạt. Không biết như thế nào hình dung mùi vị, xâm nhập nàng xoang mũi, ký. CS thích nàng khứu giác, để nàng kém chút té xỉu ở phòng tắm. Theo phòng ngủ truyền đến một tiếng ôi thanh, ngắn ngủi tốt đẹp rất nhanh tán đi, Tống Chỉ Tuệ thu tay lại, gấp rút về đến phòng. Đặng Ly trên giường lăn lộn, một tay nắm lấy chân, xem bộ dáng là rút gân. Nàng bước lên phía trước 2 bước, giúp ấn lấy chân của nàng, đem bàn chân của nàng tâm vịn thẳng. Tỉ tỉ, đánh thẳng, Đặng Ly làm theo, tay nhỏ bé lạnh như băng lại để cho nàng cảm giác được mát mẻ, rất nhanh, chân không có đau như vậy. Tống Chỉ Tuệ một đôi mắt to nhìn chằm chằm nàng, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn đau không? Vô hình, thật rất giống là đang quan tâm người. Đặng Ly lùi về chân, đem chăn mền kéo qua che kín thân thể mình. Vừa mới bị khinh bạc, nàng còn lòng còn sợ hãi. Không đau, thân thể nàng ẩm ướt, ổ trong chăn, dưới mắt không biết Tống Trì Tuệ còn muốn nói tỉnh nàng cái gì. Đối phương cũng ngồi an tĩnh, ánh mắt ở trên người nàng nhìn từ trên xuống dưới. Cái này không khỏi quan sát để nàng dùng mình, nàng sợ hãi rời cái mông, rời đến góc tường vị trí. Cặp mắt kia nhưng vẫn trông coi nàng chuyển tới chỗ nào, nàng cũng theo tới chỗ đó. Đặng Ly thở dài, ngươi tại sao phải giúp ta tắm rửa? Tống Chỉ Tuệ biết nàng mới trở về, khẳng định còn không thích ứng, chỉ thấy nàng ăn rồi tràn đầy một bát vịt quay cơm, cũng còn có tâm tình ngâm tắm, liền biết nàng thích hợp cuộc sống ở phú quý ôn nhu hương. Thập tự nha chỗ nào chứa chấp nàng cái này tôn đại Phật đâu. Bây giờ chỉ cần người trở về, tâm chuyện, từ từ sẽ đến. Về sau quãng đời còn lại, nàng có rất nhiều kiên nhẫn cùng thời gian, nhưng nàng cũng không phải gì đó kiểu nhuyễn thê tử, có rất nhiều thủ đoạn. Chỉ là có dùng hay không được, muốn xem Đặng Ly biểu hiện. Bên nàng lấy thân, biết một chút đến liền hảo, ta chỉ là nghĩ thực hiện nghĩa vụ thê tử, lời này một câu hai ý nghĩa. Nàng đích xác nghĩ thay nàng tắm rửa, cũng đích xác nghĩ đụng vào. Những năm gần đây, tìm nàng trở về, không phải liền là đồ nàng chút đồ vật kia. Còn có nàng thấm vào cốt tủy hảo, đời này, sợ là một lần nữa tìm người, cũng không tìm được. Nói xong, tầm mắt của nàng rơi vào nàng lộ ra trên cánh tay, thuận nhìn xuống, bản muốn nhìn một chút nàng như ngọc trường tay, lại đầu nhìn thấy nàng cổ tay giữa vết dây hằn hiện màu xanh tím. Đầu ngón cái rộng, dọc theo cổ tay vòng một vòng. Tống Chỉ Tuệ lòng căng thẳng, hô hấp vướng víu, nàng còn chưa cẩn thận thương tổn tới nàng sao? Tỷ tỷ, tay của ngươi đừng tới đây. Đặng Ly dựa vào tường, lõa, lộ ra thịt dán băng lãnh mặt tường, nguội lạnh từ phía sau lưng rót vào thân thể, sắc mặt nàng thảm hề hề, trên ánh mắt còn mang theo trong suốt giọt nước, mấy sợi tóc ướt treo ở nàng trên trán, có vẻ nàng thanh lãnh xa cách. Cầu ngươi, yên tĩnh chút, lúc trước, nàng sẽ không nói với nàng thế này nặng, cũng sẽ không dùng vẻ mặt như vậy đối mặt nàng, những cái kia đi qua tốt đẹp trào ra, cùng hiện tại hình thành chênh lệch rõ ràng. Tống Chỉ Tuệ tâm lạnh một nửa, rốt cuộc làm thế nào, tỷ tỷ mới bằng lòng nhận nàng, tha thứ nàng. Nàng buồn bã thân, đến trong tủ treo quần áo xuất ra một kiện váy xài đến, nhẹ nhàng trông hào hào ở tại đầu giường, đầu ngón tay vuông. Ốt ve trơn mềm tơ lụa, tâm tình cũng bình tĩnh rất nhiều. Y phục của ngươi, sớm đi thay đổi đi, không thì sẽ lạnh. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Đặng Ly thở phào, đưa tay ôm lấy món kia váy dài. Váy dài là nàng từ trước quần áo. Nói như vậy, Tống Chỉ Tuệ còn chưa kịp ném y phục của nàng. Nàng đứng người lên, chân trần đứng tại tủ quần áo trước mặt, đưa tay kéo ra cửa tủ quần áo. Đập vào mi mắt. Là nàng đã từng mặc qua quần áo, bọn chúng thật chỉnh tề treo ở trong tủ quần áo, bởi vì là thời gian chất chứa, hiền cho chúng nó nhất là chân quý, những cái kia còn khá tốt, ký ức, cũng xua tan đi rồi nàng bộ phận sợ hãi. Tống Chỉ Tuệ không có ném đi y phục của nàng, có ý gì đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lắc đầu, để bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều, mấy bộ y phục mà thôi, có thể có ý gì. Hạ côn trùng đêm kêu lướt qua cửa sổ có rèm truyền đến an tĩnh trong phòng ngủ, rơi vào dựa vào ở đá cẩm thạch trước bàn thiếu nữ trong lỗ tai, nàng một tay chống cằm, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Mặt trăng giấu ở đen nhánh trong tầng mây, chỉ lộ ra mông lung thân ảnh, làm được lòng người tình dầu dĩ. Tống Chỉ Tuệ trước mắt còn có rất nhiều nghi hoặc, nàng vì cái gì đi, chị chân bị thương thuốc từ đâu tới, nàng là như thế nào thoát thân. Những vấn đề này đều kẹt ở Đặng Ly cũng không muốn nhận nàng cửa này bên trong, lại người quanh mình đều cảm thấy nàng là điên rồi, mang theo một cái giống nhau như đúc thế thân trở về. Nhưng là trong nội tâm nàng rõ ràng, Lê An chính là Đặng Ly, điểm này, nàng không còn cùng những người kia giải thích. Trên giường thất thủ ở trong bóng tối nữ nhân thán một hơi thở, thích ứng hắc ám về sau, có thể thấy được một đoàn màu trắng thân thể chính nửa nằm ở giường, một đôi mắt chân thành nhìn chằm chằm nàng. Người chính là quá gấp, đã thích nàng, cũng không thể đến mạnh. Tống Chỉ Thu đã cùng nàng làm qua rất nhiều lần công tác tư tưởng, nàng để nàng thả nàng trở về, Đáng tiếc, đây là không thể nào. Xem ra nàng nói câu nói này là có chút giãn ra ý tứ. Tống Chỉ Tuệ cúi đầu, bóp lấy trong tay màu trắng thuốc quản. Mượn dùng tỷ tỷ thuốc cao, tỷ tỷ liền muốn răn dạy ta một đốn. Không phải răn dạy ngươi, ngươi nếu thật thích nàng, lưu nàng xuống tới cũng được, nhưng không phải ngươi như vậy. Nàng phòng kế bên, trắng men ngọc thủ kéo lấy đầu. Ngươi rõ ràng có tốt như vậy bên ngoài, không đi dùng, ngược lại dùng vũ lực. Ngươi hết lần này tới lần khác lại không có khí lực gì. Nàng nhíu mày, ta không còn khí lực, quản gia có rất nhiều khí lực. Tống Chỉ Thu cười, tiếng cười mang theo khó nói nên lời do dự. Có lúc, có cảnh tượng, chỉ có hai người các ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Tống Chỉ Tuệ đứng người lên, ta tự có biện pháp. Nàng xoay người, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tống Chỉ Thu thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, ngươi cũng phải hiểu được dụ hoặc, ném nó chỗ hảo, dịu dàng ngoan ngoãn một điểm mới phải. Nàng đúng lúc đi tới cửa một bên, tiểu tay vịn môn xuôi theo, đốt ngón tay ở cửa gỗ thượng nhẹ nhàng khẽ chụp. Ta không phải người như vậy, nàng nhẹ nhàng đóng lại cửa, khe cửa gõ gấp trước đó, bên trong truyền đến một trận thở dài. Đặng Ly mệt mỏi, nàng vốn cho rằng tinh thần của mình sẽ trông đỡ lấy nàng mấy ngày vài đêm không ngủ, tốt xấu thấy rõ ràng bản thân là chết thế nào, chỉ là không biết là cơm no sau khôn đốn, vẫn là ôn nhu giường chiếu mềm mại, để nàng lại thả lỏng cảnh giác, kiên trì không biết bao lâu. Vào mắt ra cùng hạ mí mắt bắt đầu đánh nhau, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, ý thức cũng dần dần tiêu tán. Rất nhanh, ác mộng quấn thân, chung quanh hàn ý đánh tới, nàng mãnh vừa mở mắt, thấy lớn tuyết trắng ngần, quanh mình thổi mạnh phong, nàng ăn mặc đơn bạc quần áo bị đặt tại băng hồ thượng, tuyết trắng nhuộm trắng tóc của nàng, lông mày, lông mi, trên môi cũng như kết xương giống nhau mang theo màu trắng hạt tròn. Tiểu Tuệ, ta sai rồi. Nữ nhân trước mặt sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu, ánh mắt quan sát nàng, giống dùng cằm nhìn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trắng như tuyết ngón tay kẹp lấy một viên lượng sắc lưỡi dao, lưỡi dao ở tuyết quang dưới lóng lánh kim cương giống vậy tia sáng, xoạt, lưỡi dao lợi rơi xuống, cắt đứt Đặng Ly tay phải kinh mạch. Đặng Ly chau mày, tay nghĩ dịch chuyển khỏi, lại giống như là bị ổn định, thế nào đều nhấc không nổi. Nàng cảm nhận được cổ tay gian lạnh như băng chất lòng lưu động, trong không khí cũng tràn ngập ra một cổ gay mũi mùi vị. Nhất định là lưu động máu tươi, buông tha ta không phải nàng, ta không phải người kia. Nàng lắc đầu, khẩn cầu nữ nhân trước mặt, nữ nhân lại mảy may không có thay đổi chủ ý, đối nàng một cái tay khác lại là hai đao. A, Tống Chỉ Tuệ ngồi ở Đặng Ly bên cạnh, một tay cầm ngoáy tay bôi thuốc cho nàng, trên tay nàng vết dây hằn máu ứ động. Liền dùng là màu đỏ hoa dầu thuốc mỡ, giống như là máu tươi. Mỗi lần trước thuốc, Đặng Ly nắm đấm đều nắm thật chặt, thật giống như tỉnh lại giống nhau. Tống Chỉ Tuệ không biết nàng đang làm cái gì mộng, chỉ thay nàng bôi hào cổ tay, cẩn thận từng ly từng tí thối lui đến nàng cổ chân chỗ. Nàng váy đi lên vẩy lên, lộ ra đôi kia mảnh thẳng chân dài. Bắp thịt bắp chân đường nét yêu mỹ, tác phẩm nghệ thuật giống nhau hiện ra ở trước mắt nàng. Chỉ là cổ tay giữa vết tích làm nàng phi thường đau lòng. Nàng chạm tới đi, nhẹ khẽ vuốt vuốt bị thương bộ vị. Trong mộng, Tống Chỉ Tuệ bắt lấy Đặng Ly cổ chân, một tay giơ đao. Tỷ tỷ lần này tuyển con nào chân đâu, là chân trái, trước hay là chân phải? Đặng Ly bị cổ tay đau đớn cùng sợ hãi chiếm cứ, nàng hai chân không chỗ ở run rẩy. Không muốn, cho ta một thống khoái, van cầu ngươi. Không, không. Không muốn, Đặng Ly lắc đầu, cố gắng từ trong mộng cảnh tránh ra, nàng mãnh mở mắt, vội vàng đưa tay nhìn một chút tay mình cổ tay, máu tươi hiện đầy cổ tay, quả nhiên, Tống Chỉ Tuệ nửa đêm hạ thủ. Cổ chân truyền đến từng trận nguội lạnh, nàng cũng không có phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực, cái chân một khuất, đối người kia hung hăng đá vào. A, trắng như tuyết tiểu nhân ở trên giường lăn nửa vòng, nặng nề rơi tại dây nhung trên mặt thảm. Kêu lên một tiếng đau đớn. Tác giả có lời muốn nói. Tống Chỉ Tuệ, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Cách chương.